Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, gió lớn đột khởi. Năm yêu đoạt đạo quả, đính hôn cũng không rườm rà, mà lại rất là náo nhiệt, rất nhanh tiệc rượu cũng đã bắt đầu, rất nhiều tân khách từng cái ăn uống linh đình, cùng quan hệ tốt người tương hỗ nói chuyện phiếm, cùng không biết người bắt chuyện giao bạn mới, cũng là một vui thú lớn. Tiết Hạo Nhiên sát bên cho chúng nhân mời rượu, Tử Hề tiên tử rất nhanh cũng ra, theo Tiết Hạo Nhiên trước mặt người khác lộ diện, thẹn thùng khôn xiết, còn tại có lụa trắng che mặt, nếu không còn không biết muốn mê đảo nhiều ít thanh niên đâu. Mà nhìn xem hai người ân ái dáng vẻ, vô số thiếu nam trái tim tan nát rồi một chỗ. Dù sao lúc trước Tử Hề tiên tử tùy tùng thật sự là nhiều lắm. Vì nàng tranh giành tình nhân, hộ hoa vệ đạo, không nghĩ tới lần này trong lòng nữ thần thành người khác đạo lữ. Ai thán uống rượu giải sầu liên thành không ít địa phương giọng chính. Bầu không khí rất nhiệt liệt, toàn bộ Vô Cực Tông đều ở sung sướng hải dương bên trong. Chẳng qua nếu như ngươi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, làm đội chủ nhà Tiết Tông chủ luôn luôn có chút không quan tâm. Nụ cười trên mặt cùng vui mừng rất là cứng ngắc cùng miễn cưỡng. Làm tịch địa bá chủ trong lòng bàn tay ra mồ hôi lạnh cũng hiện ra nội tâm của hắn nôn nóng bất an. Cùng khẩn trương, bởi vì âm dương đạo khuyển được hay không được. Ngay tại hôm nay, răng rắc, Vô Cực Tông phía sau núi chỗ sâu nhất. Cái kia âm dương song sắc quang mang bên trong truyền đến gà con phá xác thanh âm. Đầu kia to lớn đạo chó hai con ngươi đột nhiên mở ra. Đại đạo chi lực phun trào, vặn vẹo hóa thành thái cực đồ xoay tròn một đoàn hào quang chói mắt không tự chủ được liền bắn ra. Trực tiếp đâm xuyên qua nơi đây trùng điệp trận pháp chui vào cao thiên bên trong. Ngay cả phía trước yến ẩm tất cả mọi người đã bị kinh động. Trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa từng màn bao la hùng vĩ cảnh tượng ở giữa tầng một âm dương nhị khí. Thần thiên xuất hiện. Bên trong có một viên quang mang vô tận đạo quả, phía sau núi bên trong truyền đến to rõ hùng tráng chó sủa thanh âm. Chỉ gặp một đầu hùng tráng đại cẩu đột nhiên đằng không mà lên, hướng về phía tầng kia thiên hung hăng đánh tới một lần, hai lần, ba lần, đại cẩu đụng đầu rơi máu chảy, đụng xương cốt đứt gãy, nhưng lại cũng không lùi bước. Cuối cùng cái kia nhìn như không thể phá vỡ hàng rào bị đụng nát. Có thần hoa vô hạn rủ xuống đến kiếp nạn vừa mới bắt đầu. Âm dương đạo khuyển không ngừng nhận các loại thiên kiếp điên cuồng công kích. Nhiều lần đều kém chút gặp nạn nổ nát vụn giữa không trung bên trong. Tại hư không bên trong đẫm máu. Miễn cưỡng leo lên đến cái kia trên tầng một thần thiên bên trong. Thiên kiếp qua, Tiết Tông chủ. Song quyền nắm chặt, con mắt bên trong toát ra kỳ quang. Hiện tại chỉ cần nắm lấy viên kia huyết mạch ngưng kết đạo quả, cẩu gia liền có thể thoát thai hoán cốt, triệt để nhảy lên tới thượng vị thần thú hàng ngũ. Oanh, phanh, oa, đúng lúc này, Đông Châu đại lục ở bên trên bỗng nhiên đại địa đã nứt ra mấy cái hố, từ đó phun ra đáng sợ mạch khí đến. Nhẹ nhàng một quyển liền xoát đi âm dương đạo khuyển trên người rất nhiều huyết nhục. Mấy lần liền đánh hắn xương cốt đứt gãy, địa phát sát cơ. Long xà khởi lục, Vương Đông ánh mắt nghiêm nghị. Tu sĩ muốn nghịch thiên mà đi, cực điểm thăng hoa, vậy liền muốn vượt qua thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp hiện tại kiếp đến. Ngoại nhân căn bản là không có cách giúp đỡ, hiện tại tất cả tân khách đều biết nay Nhật Vô Cực Tông đầu kia trấn sơn thần thú muốn hái thượng vị thần thú đạo quả. Từng cái chấn động vô cùng, đều đang nhìn chừng ngây mồm nhìn xem này thiên địa ở giữa điên cuồng chém giết đầu kia đại cầu. Chúng nhân tâm tư bất định, có sợ hãi thán phục, có khẩn trương, có ghen ghét. Có lòng mang kế hoạch nham hiểm, có không có hảo ý, có muốn thừa này mưu đoạt chỗ tốt, Trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn, kiếp hoàn toàn chính xác kinh khủng. Nhiều lần đều kém chút đem âm dương đạo khuyển dồn vào tử địa. Bất quá hắn tích lũy 500 vạn năm đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị. Một chương quang mang hạo đãng vô cực đồ xuất hiện. Chương này vô cực đồ có vô cực đại đạo vĩ lực. Nhẹ nhàng một cái xoay tròn liền có thể hóa đi lực lượng vô tận là giả không? Là thủ ngự chí bảo, giúp hắn che cản vô tận mạch khí công phạt. Hiểm lại càng hiểm vượt qua cửa này. Thiên kiếp, địa kiếp đều đã vượt qua. Âm dương đạo khuyển duỗi ra móng vuốt liền muốn hái viên kia đạo quả. Nhưng đột nhiên ở giữa một vòng kiếm quang từ đằng xa mà đến. Chém xuống máu tươi thành thác nước, một vị bạch y kiếm khách từ đằng xa cất bước đi tới. Trên mặt hắn mang theo ngoạn vị tiếu dung, cầm trong tay một thanh nhuốm máu trường kiếm. Đây là một vị tu vi cường đại bá chủ. Lão cẩu, muốn thành thượng vị thần thú đạo quả, nơi nào có dễ dàng như vậy, không sai. Vẫn là đưa người đầu này mạng già lưu tại nơi này đi. Viên này đạo quả liền để chúng ta lấy dùng được chứ. Một cây đại kích mang theo núi đồi nặng nề chi khí ầm vang đâm tới. Tại âm dương đạo khuyển trên thân lưu lại kinh khủng vết thương. Một tôn đại hán khôi ngô cất bước đi tới, mang theo đại kích, khí tức buông thả kiêu ngạo, kẻ đáng sợ nhất kiếp bạo phát. Có hai vị tịch địa bá chủ xuất hiện, muốn chặn giết âm dương đạo khuyển, cướp đoạt viên kia đạo quả. Phải biết viên này đạo quả thế nhưng là thượng vị thần thú huyết mạch đại đạo tinh hoa ngưng kết. Ẩn chứa vô số tạo hóa cùng chỗ tốt, nếu như bị người đạt được. Thậm chí có thể từ đó tìm tới tùy tiện kéo lên đại năng phương pháp. Cho nên dễ dàng nhất bị người ngấp nghé. Những bá chủ này khẳng định đã sớm xem thấu vô cực tông mưu đồ. Chỉ chờ đến âm dương đạo khuyển vượt qua sông trọng kiếp nạn nguyên khí đại thương thời điểm. Ra hái được cái này đạo quả. Thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, Đông Châu thần chiêu khổng lồ như thế. Âm thầm ẩn tàng tiềm tu tịch địa bá chủ không biết có bao nhiêu. Bình thường lúc không có chuyện gì làm cả đám đều trong nhà khổ tu. Hưởng thụ, bế quan, một khi có chỗ cực tốt xuất hiện liền sẽ như ong vỡ tổ ra cướp đoạt, oanh, nơi xa đến một cỗ cường. Đại khí tức bộc phát, lại có người xuất hiện, đó là một cái quần áo hở hang nữ tử. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra sức mê hoặc chí mạng đến. Lay động một người nguyên thủy nhất dục vọng, hừ. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ cản trở ta vô cực tông đại nghiệp, tiết tông chủ giống to một tiếng. Vô cực tông tịch địa cao thủ hết thảy xuất quan, trọn vẹn 14 vị tịch địa bá chủ cùng một chỗ xuất hiện. Cùng nhau xuất kích thôi động đã sớm chuẩn bị xong trận pháp. Đem nơi đây cách ly khỏi thế giới bên ngoài, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn cản chúng ta. Cho cười, vị thứ tư tịch địa cao thủ xuất hiện. Bọn hắn toàn bộ đều là tích hậu kỳ tồn tại. Hoàn toàn chính xác không phải vô cực tông những người có thể so sánh. Liền xem như mượn nhờ trận pháp chỉ sợ cũng không phải là đối thủ va chạm mạnh đảo mắt liền bảo. Phát ra. 14 vị tích thái thượng trưởng lão mượn nhờ trận pháp chi uy ngăn cản 4 vị tích hậu kỳ. Cường giả, phi thường phí sức, quang mang trực tiếp gột rửa cửu trọng thiên. Làm đến đây tham gia yến hội người rất nhiều đều là như cha mẹ chết. Thất kinh, không biết nên sao khắc làm xong, có thể xưng hoảng sợ. Lão cẩu, liền biết ngươi có một ngày như vậy. Chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đạo quả của ngươi nếu bản tôn tới. Ngươi còn không ngoan ngoãn giao ra đạo quả. Nơi xa yêu khí trùng thiên. Bá khí nghiêm nghị, một đầu màu vàng đại sư tử từ đằng xa đụng nát không gian mà đến. Rít lên một tiếng gào vỡ sơn hà. Hắn cũng là trung vị thần thú. Thông qua huyết mạch thiên địa vọt thẳng vào đạo quả nơi ở. Cái kia trận pháp đối với hắn không trở ngại chút nào, mèo to meo ngươi chờ một chút. Đạo này quả trước hẳn là ngươi tôn ra ra, một đầu hàn thiết rèn đúc thần viên bước nhanh chân tử. Từ đằng xa thở hổn hển chạy tới. Đùi cái nĩa mở ra tung người một cái đã đến cái kia huyết mạch thiên địa bên trong. Hắn thân cao 108.000 trượng, hai con ngươi bên trong bắn ra hai vệt thần quang, cầm trong tay một cây huyền thiết đại côn, khí tức cuồng dã phóng túng, đầu đồng chán sát, cũng là trung vị thần thú này hai tôn đều là âm dương đạo khuyển đại địch. Đều là Đông Châu thần chiêu bên trong ẩn núp một phương yêu vương. Bây giờ xuất hiện muốn có được đạo quả, nhờ vào đó tự mình nhảy lên tới thượng vị thần thú cảnh giới. Đánh một tay tính toán thật hay, hừ hừ, đến hay lắm liền để cẩu ra hôm nay giải quyết triệt để rơi các ngươi a, âm dương đạo khuyển rít. Lên một tiếng, cưỡng ép thôi động lực lượng, ngao ô một tiếng liền xông tới, lấy một địch nhị tiến đi đẫm máu chém giết. Ba đầu cự thú giữa không trung bên trong lăn lộn, chiến cuộc thật là quá kinh tâm động phách, không ngừng có máu tươi vẩy xuống. Còn có khối lớn huyết nhục sụp đổ, mỗi một khối đều có thể đạp nát một tòa núi cao. Đây là tam vị tích hậu kỳ bá chủ tại giao thủ. Tràng diện kinh người, không hiểu đầu kia màu vàng sư tử chiêu số bá đạo vô cùng. Một móng vuốt xuống dưới chính là vô số sơn mạch xuất hiện tiến hành chấn áp. Há miệng một gặm chính là huyết nhục xé rách. Hàn thiết thần viên xuất thủ càng là phóng khoáng rộng rãi, không có chút nào tránh lui chỗ trống. Một cây gậy chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc. Huyết khí sôi trào, bọn hắn đều đứng trên đỉnh phong xuất thủ chấn áp âm dương đạo khuyển. Bây giờ âm dương đạo khuyển toàn thân cao thấp đều là mới tổn thương tiếp vết thương cũ. Toàn thân huyết nhục lâm ly, mình đầy thương tích, có thể xưng vô cùng thê thảm. Xương cốt đều đoạn mất, có thể nhìn thấy cái kia nhúc nhích nội tạng. Cũng may còn có một chương vô cực đồ tiến hành che chắn. Bất quá cũng sớm đã bị áp chế tại hạ phong. Cứ theo đà này chỉ có bại vong con đường này có thể đi. Cái này khiến rất nhiều vô cực tông đệ tử một trái tim đều nắm chặt lên. Khẩn trương lo lắng vô cùng. Phốc phốc, một tia ô quang đột nhiên lấp lóe, đem âm dương đạo khuyển thân thể đột nhiên xuyên qua. Đó là một con dài hơn một trượng chim én. Giữa không trung bên trong một cái xoay quanh. Tốc cực nhanh. Như là phi kiếm đồng dạng xoay quanh, đây cũng là một đầu tích hậu kỳ thượng vị thần thú. Giờ khắc này ở trên trận hóa thành trùng điệp huyễn ảnh. Tại âm dương đạo khuyển trên thân lưu lại vô số vết xẻo. Mỗi một lần ô quang hiện lên chính là một đạo sâu đủ thấy xương rãnh máu chó sủa cùng rú thảm. Thanh âm không ngừng vang lên, âm dương đạo khuyển đã liều mạng. Hắn liều mạng bị vũ yến ô quang thứ mặc, vô cực đồ tạm thời ngăn trở hàn thiết thần viên cây gậy. Há mồm phun ra hai đạo thần mang, đó là nhất hắc nhất bạch hai thanh thần kiếm, là âm dương đạo khuyển dựa theo bản mệnh thần thông luyện chế bản mệnh thần binh. Giờ phút này lóe lên một cái giao nhau một chạm, cái kia đại sư tử một cái móng vuốt tính cả nửa cái bộ ngực trực tiếp liền bị chém xuống bụi trần. Màu vàng sư tử bị không nhẹ thương tích gào lên thê thảm, tranh thủ thời gian lui lại. Âm dương đạo khuyển đắc thế không tha người. Thôi động xong kiếm để lên suy nghĩ muốn mở rộng chiến quả. Tranh thủ đem chạm nơi đây, đúng lúc này long uy đại thịnh. Một đầu ngũ chảo kim dao bỗng nhiên xuất hiện. Một móng vuốt kém chút đem âm dương đạo khuyển cho chặn ngang chặt đứt. Long châu một viên đánh âm dương đạo khuyển cái chán đều lõm xuống dưới huyết mạch thần thiên bên. Trong chiến đấu đã đến cực kỳ thảm liệt thời khắc, mà đại trận phía ngoài địch nhân cũng gia tăng đến 8 tên. Mỗi một cái đều là tích hậu kỳ cao thủ. Ở chỗ này muốn đánh nát trận pháp, 14 vị vô cực tông tịch địa bá chủ đều tại ho ra máu. Tiết tông chủ giống to một tiếng. Cầm trong tay vô cực đồ gia nhập chiến đoàn, tạm thời ổn định lung lay sắp đổ trận pháp. Bất quá đây cũng không phải là sách lược vẹn toàn. Rất hiển nhiên chiến cuộc ngay tại cấp tốc trở nên bất lợi. lần này muốn đến cướp đoạt đạo quả người thật sự là nhiều lắm. Mà lại lực lượng đều là cường đại như vậy. Cũng may rất nhiều khách tới thăm bên trong cũng có cũng không e ngại người. Tỷ như Bách Chiến Môn, Chiết Mi Tông cao thủ, giờ phút này toàn bộ xuất kích, hơn 10 vị tịch địa bá chủ liền gia nhập chiến đoàn. Rốt cục ổn định cái kia kinh khủng trận pháp, tạm thời đem phía ngoài 8 vị cao thủ ngăn tại bên ngoài. Tràn ngập nguy hiểm trạng thái đạt được làm dịu. Ngay tại Tiết Tông chủ thở dài một hơi thời điểm lại truyền đến rất nhiều đệ tử kinh hô thanh âm, mang theo vô cùng sợ hãi cùng hoảng hốt, đã thấy giữa không trung bên trong đột nhiên xuất hiện một cái móng vuốt, đem âm dương đạo khuyển thân thể đập nát hơn phân nửa. Một cỗ từ 9 đầu đại lão thử lôi kéo chiến xa từ một bên chậm rãi lái tới. Cổ quái trên chiến xa nghiêng đường lấy một đầu da lông bóng loáng không dính nước hoàng thử lang. Giờ phút này chậm rãi liếm láp móng vuốt. Phía trên có huyết châu lăn xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,